ngày 6 tháng 6 năm 1584, ngày 22 tháng 9 năm 1630, là một danh tướng chống Mãn thời Minh. Tuy xuất thân là một văn thần, Đỗ tiến sĩ, nhưng người ta biết ông nhiều với tư cách là một chỉ huy quân sự, từng nhiều lần đánh bại quân Hậu Kim đầu thế kỷ 16. Ông bị Vương Vĩnh Quang cùng đồng đảng Dân Tấu biểu vu cáo cấu kết và tư thông với giặc Kim và xử tử tội. Đau đớn nhất cho ông là kể cả những người dân chúng kinh thành mà ông hết lòng bảo vệ, cũng cho rằng Viên Sùng Hoán cấu kết và dẫn đường cho giặc Kim vào xâm lược nên ai cũng hận ông đến tận xương tủy. Sau khi ông thọ hình trước cổng thành, nhiều người đã tranh giành thân xác ông như muốn ăn tươi nuốt sống để thỏa nỗi thù hận. Nỗi oan của Viên Sùng Hoán kéo dài hơn 100 năm. Trớ trêu thay, vị vua công bố sự thật và xuống chiếu minh oan cho ông lại là con cháu của đối thủ không đội trời chung, Hoàng đế Đại Thanh Càn Long, cháu năm đời của Hoàng Thái Cực. Trích từ Wiki.